xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 6, soi mói. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Huông. Thời gian Mộ Tiêu Thư đang nhìn người đến cũng đang quan sát nàng. Đàm Hạo Uyên đồng dạng nghĩ ngoài ý muốn, nữ tử này xinh đẹp tướng mạo so với tưởng tượng của hắn khác quá xa. Phản ứng mẫn tiệp của nàng vừa rồi cùng với một tiếng hung tợn lăn xuống, khi bị chế trụ cũng làm cho Đàm Hạo Uyên nghĩ đây là một nữ tử lợi hại. Mà hắn thấy, nữ tử lợi hại thế nào cũng không nên trưởng thành có bộ dáng này của nàng, nhìn qua vô hại như vậy. Nàng tuổi còn trẻ, nàng mỹ lệ cả người phảng phất là như làm từ nước một chữ. Non, nhất là cặp mắt kia thủy uông uông làm cho mắt lom lom. Chính là hai mắt này, lúc này đang ở hiếu kỳ mà soi mói. Xem xét hắn, vóc người, khóe miệng của Đàm Hạo Uyên hầu như muốn co quắp. Nào có nữ tử như nàng như vậy không kiêng nể gì cả, nhìn chằm chằm một nam nhân xa lạ. Ánh mắt kia quả thực giống như là muốn xuyên thấu qua y phục của hắn, nhìn thân thể hắn. Sắc nữ, Đàm Hạo Uyên lập tức đối với nàng hạ định nghĩa. Đúng lúc này, trên nóc nhà đột nhiên truyền đến một tiếng động rất nhỏ, Mộ Tiêu Thư và Đàm Hạo Uyên đồng thời dùng mình. Hai người liếc nhau, hành động trong lúc bất chợt trở nên cực kỳ ăn ý cười. Mộ Tiêu Thư dùng khẩu hình, Đàm Hạo Uyên lập tức hiểu ý của nàng, hai ba cái liền bỏ áo khoác và hài của mình. Mộ Tiêu Thư đoạt lấy y vật ném vào trong y xương. Cùng lúc đó, ánh mắt của nàng đảo qua gian phòng, tốt không có phát hiện vết máu. Đây hết thảy cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, sau một khắc Mộ Tiêu Thư đột nhiên một nhào đến trên người của Đàm Hạo Uyên, đưa hắn áp ngã xuống giường, thân thể mảnh khảnh không giữ lại chút nào dán tới. Một đôi tay nhỏ bé đặt tại trước ngực của Đàm Hạo Uyên, xúc cảm rắn chắc cứng rắn đi qua lòng bàn tay truyền tới. Dù là Đàm Hạo Uyên đã có chuẩn bị tâm lý, thân thể hắn vẫn là cứng đờ. Nữ nhân này khí tức ấm áp mà lại nhu hòa, lúc này hô hấp của hai người quấn quýt cùng một chỗ, bầu không khí tối như vậy. Tay nàng mềm nhũn, không có một tia lực đạo, cứ như vậy khoát lên trước ngực của hắn. Dù là Đàm Hạo Uyên tự xưng là định lực tốt, lúc này đều có chút tâm viên ý mã. Nhưng là một đôi mắt của Mộ Tiêu Thư hàm chứa nụ cười, khóe miệng của hắn liền không nhịn được muốn co quắp. Vì sao hắn một đại nam nhân, lại sẽ có loại cảm giác bị người chiếm tiện nghi? Đúng lúc này, Mộ Tiêu Thư đột nhiên thả giọng, nũng nịu nói rằng. Vương nhị ca, ngươi thế nào nhiều ngày như vậy không đến thăm ta nha? Thanh âm này mềm nhũn, tuy là oán trách nói, lại nói đến người khác tâm đều mềm nhũn. Ngay cả một vị nhân huynh trên nóc nhà đang chuẩn bị ít ngói, cước bộ cũng thoáng cái nặng lên, thiếu chút nữa từ đỉnh ngã xuống. Mộ Tiêu Thư vẫn còn tự biên tự diễn, cái miệng nàng bưng kín. Vương nhị ca, nói, ngươi đừng nói chuyện, để ta đoán một chút. Ngươi có đúng hay không lại cùng Nguyễn Hồng tiểu thiện nhân kia câu được rồi. Giọng nói của nàng đột nhiên trở nên rất bất mãn, chỉ trích nói. Đã nói ngươi chớ cùng nàng dây dưa không rõ, ngươi ở đây, còn có ở đây, đều là của ta. Chấm, ở đây, còn có ở đây. Vị nhân huynh kia ở trên nóc nhà đã bắt đầu miên man bất định rồi. Nữ nhân gì mà trào phóng như vậy, tấm tắc đây thật là. Hắn len lén ít khai một mảnh ngói. Thanh âm phòng trong chỉ truyền ra càng thêm rõ ràng, hai người bên dưới chính triền cùng một chỗ, hôn thở hồng hộc. Góc truyện audio.com, vị nhân huynh này cảm thấy khí huyết hạ trào, cơ hồ đem trì không được thế nhưng hắn còn không quên sứ mạng của mình. Liếc mắt một cái, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Cái phòng này chỉ có một chút căn bản không giấu được người, hắn vừa nhìn đã đem tình hướng trong phòng nhìn thấu. Đem mái ngói đắp lại, hắn lặng yên không một tiếng động ly khai. Lúc này đầu của Mộ Tiêu Thư còn bị Đàm Hạo Uyên giam giữ, miệng cũng bị môi mềm chặn lại, cảm quan của Mộ Tiêu Thư tràn đầy mùi nam nhân xa lạ. Mộ Tiêu Thư trừng mắt một đôi mắt to như nước trong veo, trong mắt sắp phun ra lửa. Người trên nóc nhà đều đã đi rồi, nam nhân này vẫn còn không buông nàng ra. Nàng tuy rằng nghĩ hắn rất tuấn tú rất đẹp mắt thế nhưng không nghĩ tới cũng bị người ăn đậu hũ a, một thanh âm vang lên. Thu, Đàm Hạo Uyên cuối cùng kết thúc nụ hôn này, như thỏa mãn khóe môi gợi lên. Ngươi, vô liêm sỉ, vong ân phụ nghĩa, Mộ Tiêu Thư thở phì phò mắng, cư nhiên nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô nãi nãi. Nàng nói một quyền phóng đến chỗ đau trên lưng của Đàm Hạo Uyên, lại bị hắn dễ dàng nắm lấy. Quả đấm của Mộ Tiêu Thư chỉ lớn một chút bị bàn tay to của Đàm Hạo Uyên bào lại, liền không làm gì được. Như nhau, Đàm Hạo Uyên cười nhạt nói, ai cho ngươi câu dẫn ta trước, ta câu dẫn ngươi. Không thừa nhận, được rồi, mặc dù nàng không có ý tư câu dẫn, nhưng đích xác có ý nghĩ đùa giỡn hắn. Cái đó và câu dẫn, khoảng chừng cũng không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa ban nãy hai người gần như vậy, thân là một nam nhân kiện toàn, bộ vị nào đó cũng có một chút phản ứng bình thường. Được rồi, chúng ta hồi nhau. Mộ Tiêu Thư hướng Đàm Hạo Uyên vươn một tay. Mang ra đây. Đàm Hạo Uyên ngắm tay nàng một mắt vấn. Cái gì, bạc a cô nương ta mạng của ngươi, ta cũng không cần cái khác, ngươi hay dùng trả lại đi. Thấy tiền sáng mắt, Đàm Hạo Uyên dán lên một mắt cho Mộ Tiêu Thư. Hắn chỉ bản thân, nói. Thành, muốn bạc tự đến lấy. Mộ Tiêu Thư cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ nàng còn không dám. Thế nhưng một hồi qua đi, nàng lại xanh mặt tức giận nói. Trên người ngươi cương nhiên chỉ có một tiền đồng, ngươi ăn mặc một thân hảo xiêm y cương nhiên nghèo như vậy. Chớ không phải là trộm được, kiếp trước Mộ Tiêu Thư chính là một, người làm ăn, người khác bỏ tiền, nàng giúp người khác giải quyết phiền phức, đây là một việc đương nhiên cỡ nào. Nhưng là bây giờ nàng ra tay, đối phương lại không xuất tiền trả, cảm giác này thực sự không tốt lắm, nàng cũng không thích làm không công. Đàm Hạo Uyên ngồi ở trên giường, chỉ mặc một kiện áo đơn bạc, mơ hồ đó có thể thấy được thân thể cường tráng. Động tĩnh mới vừa rồi để vết thương phần eo của hắn tăng thêm, tiên huyết đem xiêm y nhuộm ra một mảnh hồng. Sẽ phải rất đau thế nhưng hắn tự hồ không thèm quan tâm, cứ như vậy người cao mã đại ngồi ở chỗ kia, nhìn Mộ Tiêu Thư bão nổi. Không phải là ta không cho, ngươi lấy được thì cứ lấy đi. Hắn cười nói, Mộ Tiêu Thư quả thực cũng bị hắn chọc cười, hắn đây rõ ràng là chơi xấu. Hắn tổng cộng là một tiền đồng, nàng có thể lấy cái gì? Nheo lại quan sát nam nhân một phen, nàng có một chủ ý. Phân cách tuyến Luna Hoang, mọi người không thích bộ này sao? Sao không nghe ý kiến ý có gì hết trơn vậy? Cách chương.